Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 252 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Xông Vào Luân Hồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong ra lệnh cho cái chi linh của Thí Ngô Vũ Dực xuất ra để hút cái cánh màu trắng, cánh chim màu trắng. Thì lúc này cái cánh chim màu trắng kinh hãi. Trong không gian thần bí, quang vực sừng sững chói mắt còn to hơn vô số hành tinh đột nhiên rung lên. Vô số lưỡi đao ánh sáng bắt đầu rung rinh, như một cao ốc cao chọc trời sừng sững rung rinh muốn sụp đổ, làm cho cánh chim trắng phải kinh hãi. Linh, cánh chim của người cũng có linh hả? Việc này sao được? Rìa quang vực khổng lồ bắn ra vô số lưỡi đao ánh sáng như bị gió thổi tới, lại thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía bốn phiến cánh màu bạc. Vô số lưỡi đao ánh sáng bay tới như hỏa tiễn, còn cả quang vực khổng lồ cũng đang rung rinh, tựa hồ những lưỡi dao dày đặc vô tận cũng muốn bắt đầu di động. Không, không! Linh của cánh chim trắng kiệt lực khống chế, đồng thời một luồng chấn động truyền tới Thí Ngô Vũ Dực. Ngươi dừng lại! Tại sao dừng lại? Thí Ngô cũng rất thuần phát. Năng lượng này là của ta, là của ta. Linh của cánh chim trắng nói. Chúng ta giống là một khối, đó là của ngươi, cũng là của ta. Mặc dù ngươi bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, nhưng mà ta cũng bị hao tổn, ta cũng cần năng lượng khôi phục. Yên tâm đi, sẽ không muốn tất cả đâu, chỉ cần ta hoàn toàn khôi phục lại tổn thương trong trận chiến năm đó mà thôi. Thí Ngô cứ mặc sức hút những lưỡi đao ánh sáng ấy, một bên thì kiệt lực khống chế, một bên liều mạng mà hút. Xong những lưỡi đao ánh sáng vô tận thực sự rất nhiều, linh của cánh chim trắng cũng không thể khống chế tất cả. Lưỡi đao ánh sáng vô tận điên cuồng bay về phía cánh bạc khổng lồ, khi vừa chạm vào nó lại như nước chạm vào một cái lồng sông khô cạn, hoàn toàn bị hút vào. Chỉ thấy tứ phía cánh chim khổng lồ bắt đầu lưu chuyển những tia hào quang, khí tức bắt đầu thoáng phát sinh ra biến hóa. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong lại đang phát sinh biến hóa kịch liệt. La Phùng thân là chủ nhân của Thí Ngô Vũ Dực, đương nhiên có thể cảm ứng được biến hóa này. Thí Ngô Vũ Dực vô cùng tinh xảo, biến thành kích cỡ vài năm ánh sáng là việc rất bình thường. Vốn bên trong Thí Ngô Vũ Dực có vô số bộ phận rất nhỏ, sau khi hấp thu những lưỡi đao ánh sáng, lúc này đang nhanh chóng phát sinh ra lục xác, cũng giống như một miếng gỗ mục đột nhiên biến thành một thanh gỗ mới tinh vậy. Quá thư thái mà. Thí Ngô có vẻ rất hưng phấn. Chủ nhân, ký ức dở dụng của ta lại rõ ràng hơn một chút rồi. Hả? La Phong tò mò. Ta nhớ hơi hơi cái trận chiến ấy rất đáng sợ. Trận chiến đó đã làm chí bảo cánh chim hoàn toàn phân chia. Cánh chim trắng là một cặp cánh ở đầu bị chém bị thương. Năm cặp cánh khác chúng ta cũng bị chấn động đến mức nội bộ hao tổn. Nhưng qua thời gian vô tận, trong một vài hoàn cảnh đáng sợ hành hạ, bề ngoài thì hoàn hảo, nhưng nội bộ bị tổn hại rất nhiều. Như chí bảo cánh chim ta hẳn là có thể tự mình khôi phục, nhưng lại cần rất nhiều năng lượng. Cường độ thần lực của ngươi là không đủ, căn bản không thể khôi phục được. Quan của nguyên là do thần lực của chủ nhân trước chuyển hóa mà thành, hoàn toàn có thể khôi phục tổn hại. Chỉ khi nào tổn hại như cánh chim trắng mới cần thôn phệ vật liệu khác để khôi phục mà thôi. Bốn phiến cánh chim của Thí Ngô Vũ Dực không ngừng mở rộng. Vài ức km, vài chục ức km, mấy trăm ức km, một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng. Nó vẫn điên cuồng mở rộng, Bốn phiến cánh chim càng lớn, sức thôn phệ những lưỡi đao ánh sáng càng nhiều. Vô số lưỡi đao ánh sáng bay tới, tràn vào cánh bạc, vừa vào đã không trở ra. Việc này cũng làm Thí Ngô Vũ Dực khí tức phát ra không ngừng mạnh lên. Không, không, là của ta, là của ta! Cánh chim trắng vô cùng phẫn nộ. Dừng lại! Lớn lên nữa, lớn lên nữa, lớn lên! Chủ nhân, lớn lên nữa đi! Thí Ngô liên tục phát tới La Phong những luồng tin tức. La Phong cũng toàn lực ứng phó. Thí Ngô Vũ Dực vốn vì trong thời gian vô tận lúc trước, lúc xảy ra cuộc chiến lần đó, sáu cặp cánh phân chia thì cái nào cũng có tổn hại rất lớn. Cặp cánh đứng đầu trong sáu cặp cánh là cánh chim trắng vì có nguyên, cho dù luôn phiêu đãng nhưng ít nhất một vài tổn hại bên trong cũng đã sớm khôi phục. Chỉ còn lại có ba chỗ thương thế khác phải thôn phệ nhiều tài trân quý mới khôi phục được. Nó lại nhờ có nguyên nên vẫn có thể triển lộ uy năng ngập trời. Năm cặp cánh khác thì thảm hơn, đã bị chia ra, không biết phiêu bạc cái chỗ nào rồi. Hơn nữa cái nào cái nấy đều bị tổn hại, uy năng hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa lại không có nguyên làm hạch tâm, do đó khi phiêu bạc trải qua một vài hiểm cảnh, như vài hiểm cảnh ở Tam Đại Tuyệt Địa, hoàn toàn có thể làm một vài vũ trụ tối cường giả chết đi, có thể hủy diệt cả chí bảo đỉnh cao, nên những cánh chim này mặc dù vượt qua, nhưng tổn hại nghiêm trọng hơn nữa. Mãi đến ngày hôm nay, cặp cánh của La Phong mới có thể tận tình thôn phệ năng lượng của nguyên để khôi phục bản thân. Dừng lại, dừng lại! Cánh chim trắng kiệt lực mà quát. Lớn lên, lớn lên, lớn lên! Thí Ngô thì vẫn một mạch thúc giục La Phong. Thí Ngô Vũ Dực càng thêm hoàn mỹ, việc hóa lớn lên cũng dễ dàng hơn nữa. Thể tích càng lớn, vậy cũng có khả năng hấp thu nhiều lưỡi đao ánh sáng hơn. Bốn phiến cánh chim cao vô cùng vô tận, đều lan ra vài năm ánh sáng. Cả Thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn có thể sánh ngang với quang vực khổng lồ. Quang vực đã bắt đầu rung động, tựa như muốn đổ xuống. Vô số lưỡi đao ánh sáng bay về phía Thí Ngô Vũ Dực, dung nhập vào trong đó. Chủ nhân, thời gian vô tận, dù số bộ phận của ta đã bị hư tổn, bây giờ đã khôi phục được khoảng một thành rồi. Thí Ngô có vẻ rất hưng phấn. Mới một thành thôi hả? Đã nửa ngày rồi mà. La Phong thì thầm kinh hãi. Chí bảo chí cường bực này muốn khôi phục quả nhiên rất lâu. May mà có nguyên, nếu không chỉ dựa vào mình, ít nhất trong thời gian ngắn, với thần lực của mình cũng căn bản không thể làm được. Ngươi là cường đạo, ngươi là đạo tặc, đây là năng lượng của ta, của ta! Cánh chim trắng lúc đầu còn ngăn cản, về sau nó hoàn toàn chỉ chửi mắng mà thôi. Đến đây, ngươi tới đây đi, có bổn sự thì tới giết ta đi, ta há có thể sợ ngươi sao chứ? Thí Ngô cũng kêu gào. Huống chi năng lượng của sáu cặp cánh chúng ta, ta bây giờ lấy đi một chút khôi phục bản thân, chẳng lẽ có gì sai sao? Ngươi còn độc chiếm được hay sao? Ta có cánh chim có nguyên. Cánh chim trắng cả giận nói. Một linh mà thôi, không có một chút kỹ năng công kích gì. Ta đã có chủ nhân, ngươi chờ xem, ta đã biết chi tiết về ngươi, tương lai chủ nhân nhất định sẽ nhận ngươi. Thí Ngô đắc ý. Nằm mơ đi, chủ nhân ngươi muốn thu ta hả? Không thể đâu. Ta sẽ sớm một chút tìm chủ nhân, cho chủ nhân mới của ta tiêu diệt chủ nhân nhân loại của ngươi, sau đó nuốt luôn ngươi. Cánh chim trắng thầm hực chửi mắng. Hai bên, bản thân tuy có trí tuệ, nhưng mà không tính là sinh mạng, cũng không thể chiến đấu. Hơn nữa, chúng đều lần lượt là những bộ phận khác nhau từ một chí bảo chí cường sinh ra. Nếu có một ngày, Thí Ngô Vũ Dực và cánh chim trắng dung hợp thực, vậy hai linh này nhất định chỉ có một có thể còn sống mà thôi. Hai bên nhất định có một phải diệt vong. Do đó linh của Thí Ngô và cánh chim trắng cũng hoàn toàn liều mạng. Thí Ngô nghĩ biện pháp giúp La Phong nhận cánh chim trắng, còn cánh chim trắng ngay từ đầu thuần túy là vì điều kiện của La Phong không đủ, muốn giết chết La Phong, nuốt luôn rất nhiều chí bảo trên người La Phong để khôi phục bản thân mình. Bây giờ Thí Ngô sinh ra linh, cánh chim trắng càng không thể giết La Phong được. Nó hiểu rất rõ, nhân loại kia nhất định sẽ tín nhiệm linh mới sinh ra hơn. Ngươi còn tìm được chủ nhân khác được sao? Một vũ trụ tôn giả có ý chí vũ trụ tối cường giả có thể đi tới trước mặt ngươi được hả? Hay nói là có một vũ trụ chi chủ có ý chí đáng sợ hơn nữa tới trước mặt của ngươi? Thí Ngô đắc ý vạn phần. Ngươi nhất định phải chết thôi. Biết rõ phải chết, ngươi cũng chẳng có biện pháp gì, muốn trốn cũng không thể di động. Linh chính là bi kịch như vậy đó. Không thể tự mình khống chế chí bảo di động. Ngươi, ta nhất định có thể tìm được chủ nhân mới, sau đó nuốt cả ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Linh của cánh chim trắng hơi phát điên, nó ngược lại không hận nhân loại mà lại hận Thí Ngô. Hai chúng nó nhất định chỉ có một có thể còn sống thôi. Thời gian trôi qua. Đã khôi phục được ba thành rồi, khôi phục bốn thành, chủ nhân khôi phục một nửa rồi. Cách một thời gian, Thí Ngô lại hưng phấn báo cho La Phong. Đảo mắt đã qua chừng 30 giờ, lúc này Thí Ngô Vũ Dực đã khôi phục được 9 phần rồi. Gần 30 giờ rồi, liên tục thôn phệ vô số lưỡi đao ánh sáng, lại có năng lượng của nhân vật siêu diệt vũ trụ tối cường giả chứa trong nguyên chuyển hóa mà thành. La Phong thán phục, năng lượng của siêu việt vũ trụ tối cường giả cỡ đó hiếm có như thế nào chứ? Quang vực sừng sững khổng lồ và bốn cái cánh màu bạc đều rộng vài năm ánh sáng, đứng đối diện với nhau. Vô số lưỡi đao ánh sáng từ quang vực khổng lồ bay về phía cánh bạc, thoạt nhìn khổng lồ quang vực không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu so với trước đó 30 giờ, quang vực khổng lồ kỳ thực đã hoàn toàn nhỏ đi một vòng, đường kính của nó đã thiếu đi nửa năm ánh sáng, có thể tưởng tượng được tổn thất nhiều như thế nào. Ghê tởm mà, ta nhất định sẽ ăn ngươi, nhất định. Cánh chim trắng đã cùng đường chỉ biết mắng chửi. Đến đây đi. Thí Ngô Vũ Dực lại rất đắc ý. Chủ nhân, ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Thí Ngô đột nhiên truyền tới một luồng tin tức, làm La Phong khẽ sửng sốt, rồi không khỏi mừng rỡ. Mất một ngày rưỡi, hấp thu những cái lưỡi đao ánh sáng cao cấp cỡ đó, mỗi một luồng lưỡi đao ánh sáng đều mạnh hơn công kích của một vũ trụ tối cường giả, lại hấp thu một ngày rưỡi mới làm cho hai cặp cánh hoàn toàn khôi phục sau. Hoàn toàn sao? Quy năng cũng khôi phục rồi hả? La Phong chờ mong. Đúng vậy, ta đã không hề hư hao gì nữa rồi. Thí Ngô Vũ Dực vội nói. Đương nhiên, ta chỉ là hai trong số sáu cặp cánh thôi. Chủ nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển được hai thức bí pháp mà thôi. Đương nhiên hai cặp cánh đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất rồi. Cho dù có đầy đủ sáu cặp cánh, nếu giản dạng chỉ có thể khu xử được thức thứ nhất và thức thứ hai, cũng chỉ bằng với việc chủ nhân khu xử bây giờ mà thôi. La Phong đột nhiên sửng sốt. Thí Ngô nè, ý của ngươi là ta nhiều nhất vẫn có thể khôi phục được hai thức, nhưng mà uy năng lại tăng nhiều hả? Đúng vậy, chủ nhân, lúc trước ta hư tổn vô số, khi dùng thần lực thôi phát hoa văn kỳ bí tới từng chỗ một, đều là làm nhiều công nhỏ, chỉ có thể phát huy được một ít uy năng mà thôi, còn bây giờ lại có thể bộc phát uy năng 10 thành. Thí Ngô nói, La Phong vừa nghe đã hiểu, cũng giống như cái máy vậy, máy cũ nát, tính năng chỉ còn lại có 1/10, còn lúc đỉnh cao mới là có tính năng tốt nhất. Ngươi còn thôn phệ ánh sáng nữa không vậy? La Phong hỏi. Không có cách nào nuốt được nữa. Thí Ngô bất lực nói. Lúc trước ta có tổn thương, sau khi nuốt tự động sẽ hấp thu khôi phục tiêu hóa hết. Nhưng bây giờ ta đã hoàn hảo rồi, cho dù có nuốt thêm nữa cũng không thể tiêu hóa. Nó vẫn có thể bay ra khỏi cơ thể của ta, vì trong cơ thể ta cũng có chỗ chứa những ánh sáng này như là cánh chim trắng vậy. Nguyên mới là có thể chứa đựng được quang, cũng chỉ có thông qua nguyên mới có thể khống chế những ánh sáng này. Thí Ngô đáp. La Phong thầm than. Đáng tiếc chủ nhân lúc nãy không thể làm cánh chim trắng đưa nguyên ra ngoài. Chỉ cần nguyên một mình ra ngoài, chủ nhân thu nguyên vào trong tinh thần tháp. Nếu không có nguyên, cánh chim trắng bên ngoài cũng không hề có sức phản kháng gì. Chủ nhân cũng có thể dễ dàng thu luôn cả cánh chim trắng vào trong tinh thần tháp. Đến lúc đó chủ nhân có thể từ từ tôi luyện ý chí, đợi tới thời cơ, chủ nhân có thể nhận chủ rồi. Thí Ngô bất lực. Bây giờ chủ nhân cũng không thể làm gì được. La Phong gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước mất mấy ngày với cánh chim trắng, biết rõ cánh chim trắng bố trí cạm bẫy, vẫn nhẫn nhịn. Nhưng mà cánh chim trắng lại rất cơ cảnh, luôn không đưa hạch tâm chính thức nguyên ra ngoài. Bây giờ chúng ta làm gì đây? La Phong phiền não. Biết làm sao được chứ, chỉ có thể để nó ở đây mà thôi. Thí Ngô nói. Có nguyên, tựa như năm đó tinh thần tháp ở chiến trường ngoài tinh vực, chẳng ai có thể làm nó rung chuyển, chẳng ai làm rung chuyển được cánh chim trắng đâu. La Phong gật đầu. Hắn vừa rồi dùng tinh thần tháp va vào nó cũng không thể làm cho cánh chim trắng rung động. Nó là linh, nó không thể khống chế cánh chim trắng di chuyển. Thí Ngô nói. Hơn nữa nhận chủ khó khăn, ta không tin có thể trong thời gian ngắn mà xuất hiện một vũ trụ tôn giả có ý chí của vũ trụ tối cường giả, còn có thể trùng hợp phát hiện ra nó. Hơn nữa còn có thể sống mà tới trước mặt cánh chim trắng này. Vì phần vũ trụ chi chủ muốn đạt tới ý chí siêu diệt vũ trụ tối cường giả lại càng không thực tế rồi. Thí Ngô rất tự tin. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Tạm thời để nó ở đây vậy. La Phong gật đầu. Nhưng mà ta cũng không vội đi. La Phong trong tinh thần tháp cười nhìn cánh chim trắng gần đó. Sức ép ý chí vô tận điên cuồng vẫn lần lượt công kích vào La Phong. Thánh địa tôi luyện ý chí bực này, dù muốn tìm cũng tìm không thấy nữa. Trong vũ trụ hải mặc dù còn có những chỗ khác, nhưng muốn đi cũng vô cùng nguy hiểm mà. Bốn đường thông đạo của tinh thần tháp vươn ra bốn phiến cánh bạc, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất. Tinh thần tháp lại thu nhỏ lại giống như hạt bụi. Trong phiến không gian yên tĩnh này, cánh chim trắng, tinh thần tháp đứng đối diện nhau, khoảng cách đang không ngừng từ từ thu nhỏ lại. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Cánh chim trắng hơi điên cuồng, nhưng nó dù sao cũng là một linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh mà thôi. Năm này qua năm khác, La Phong kiệt lực dùng tâm tôi luyện ý chí. Trong lúc tôi luyện, thỉnh thoảng còn ngừng lại nghiên cứu bí pháp độ hình. Đạo thần thú, đặc biệt là phân thân u hải ở địa cầu, cùng với thời gian lan bạc qua nhiều tinh cầu cảm ngộ thế gian, cũng làm ý chí của La Phong dưới sự công kích đáng sợ càng thêm tôi luyện kiên định hơn. Đảo mắt đã qua 1200 năm, dần dần hắn đã tới sát cánh chim trắng. Tinh thần tháp rốt cuộc cũng lần đầu tiên chạm vào nó. Tinh thần tháp nhỏ như hạt bụi dán tại vào cánh chim trắng. Nói đúng ra cái hạt bụi tinh thần tháp chạm vào một vết máu trên cánh chim trắng. Vết máu có đường kính chừng nửa thước, một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng tràn ngập. Rốt cuộc chạm tới nó rồi, vẹn vẹn chỉ là vết máu này mà ẩn chứa ý chí đáng sợ như vậy. La Phong ngồi khoanh chân mở mắt, thấy vết máu ngoài tinh thần tháp. Đây là vết máu có công kích mạnh nhất trên cánh chim này. La Phong nói với Thí Ngô Vũ Dực sau lưng. Thí Ngô nè, ý chí của ta bây giờ có thể nhận chủ cánh chim trắng được chưa vậy? Thí Ngô là hiểu rõ nhất, Thí Ngô dù sao cũng chính là một bộ phận của chí bảo mà. Còn kém xa, chủ nhân, ý chí của ngươi trong vòng 1200 năm qua đã tăng cường rất nhiều, đã xem như nhân vật cực cao trong các vũ trụ chi chủ rồi. Nhưng mà từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả là một bước nhảy mang tính căn bản. Hơn nữa ý chí cũng sẽ phát sinh một bước nhảy về bản chất, chủ nhân bây giờ còn cách cửa đó xa lắm. Thí Ngô nói thẳng không hề lưu tình, La Phong cũng vẫn rất bình tĩnh, dù sao lần này thu hoạch cũng đã rất lớn rồi. Lúc trước trong thú thần giới mất cả ức năm, chỉ để đề cao cũng không bằng hơn 1000 năm qua. Phải thừa nhận sức ép cường độ cao thực sự là một biện pháp tôi luyện ý chí. Nhưng mà nếu trường kỳ dưới sức ép cực hạn như vậy cũng sẽ có thể làm băng hoại, ngược lại sẽ hủy đi ý chí. Đây là loại dao hai lưỡi. Ý chí khác với cảm ngộ quy luật, cảm ngộ quy luật là tiến bộ từng bước, còn ý chí đều là xem về mức độ cường đại nội tâm. Đi tới nơi này hơn 1000 năm rồi, cũng nên đi thôi. La Phong đưa mắt nhìn cánh chim trắng, rồi lập tức tinh thần tháp bắt đầu phi hành, còn hắn thì vẫn tiếp tục tôi luyện ý chí. Trong vũ trụ hải rất nhiều nơi nguy hiểm, chỉ cần tam đại tuyệt địa chẳng thiếu gì hoàn cảnh hiểm ác. Loại ảo thuật, loại công kích ý chí, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, quang, đủ loại uy năng thiên nhiên, tóm lại thứ gì cũng đều có. Tam đại tuyệt địa đều có khá nhiều nơi tôi luyện ý chí, chỉ xem có dám đi hay không mà thôi. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi hối hận, linh bốn cánh của ngươi sẽ phải hối hận. Một luồng chấn động truyền đến. Lần sau ta tới, lúc đó ta sẽ thu ngươi. La Phong truyền chấn động của ý thức tới. Đừng mơ, không thể đâu, ngươi đừng có vọng tưởng. Tinh thần tháp đã bay ra khỏi đó, La Phong đã không còn để ý tới cánh chim trắng nữa. Cũng như năm đó, vô số cường giả trong vũ trụ nguyên thủy đều không làm gì được tinh thần tháp. Bây giờ La Phong cũng đích xác là không làm gì được cánh chim trắng này. E rằng các vũ trụ tối cường giả khác có đến cũng chỉ có thể há hốc mồm mà bỏ qua thôi. Lần sau hả? La Phong thầm nhủ. Thí Ngô Vũ Dực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy năng không biết mạnh như thế nào nữa. La Phong thầm nói, lúc trước Thí Ngô Vũ Dực mở rộng tới mức lớn nhất rồi tỏa ra khí tức, cho dù trong số các chí bảo đỉnh cao, nó cũng tuyệt đối thuộc loại cực phẩm, e rằng không thua gì kỳ vật thần mộc kia. Đây chỉ là cảm giác của La Phong. Thử xem. Quốc độ kim sắc. La Phong trong nháy mắt thiêu đốt thần lực thôi động, vô thành vô tức, kim sắc quang mang rất mông lung trong nháy mắt đã được sinh ra, bao phủ cả không gian thần bí, thậm chí xâm nhập cả vào một vài vách đá ở rìa không gian thần bí. Bán kính lớn nhất của quốc độ kim sắc có thể đạt tới 80 năm ánh sáng, có thể vượt xa không gian to lớn của cánh chim, tự nhiên có thể hoàn toàn bao phủ. Chỉ là những cơn lốc lưỡi đao vô tận vẫn tàn phá bừa bãi, làm thời gian không gian nát bấy. Cho dù quốc độ kim sắc cũng không thể khống chế thời gian không gian ở nơi này. Cũng chỉ có không gian ổn định xung quanh cánh chim trắng và một vài vách đá ở rìa không gian là hoàn toàn bị khống chế. Quá cường đại mà. La Phong ngẩn ra, hắn trong nháy mắt đã hiểu. Thí Ngô Vũ Dực khi ở trạng thái hoàng mỹ đỉnh cao này, khi thi triển ra quốc độ kim sắc cũng đủ để sánh ngang với lúc trước mình dùng vũ trụ nhỏ. Quốc độ kim sắc và biển lửa chồng lên nhau. Việc này... La Phong vô cùng kinh hỉ. Phải biết là thần lực mình có thể kém rất nhiều vũ trụ chi chủ. Quốc độ kim sắc lại mạnh thế như vậy, e rằng có thể sánh ngang với kỳ vật chí bảo thần mộc rồi. Hả? Đây là chỗ nào vậy? La Phong giật mình, Hắn không còn vẻ thán phục, ngược lại hơi giật mình. Vì quốc độ kim sắc bao phủ cả không gian thần bí đều thẩm thấu tới tận rìa đá, do đó cũng khiếp sợ phát hiện ra không gian thần bí này ngoại trừ lúc trước La Phong đi vào một cái thông đạo huyệt động, bây giờ còn có một thông đạo chạy ra một huyệt động khác nữa. Còn có một huyệt động thông đạo hả? Đi thông tới chỗ nào vậy? Cánh chim trắng cũng không thể đột nhiên sinh ra, nó phải từ một nơi nào đó trôi tới đây rồi. La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Thử xem. La Phong lập tức đưa ra quyết định. Một là lo lắng thông đạo huyệt động đó sẽ làm cho cường giả khác phát hiện ra nơi này. Hai là tò mò, do đó La Phong đáp trên thần tháp cấp tốc mà bay tới. Nhưng mà cũng mất hơn một tháng thời gian, trên thần tháp mới rốt cuộc đến được thông đạo huyệt động bên kia. Cũng có quần sáng nữa. Đây là một huyệt động thông đạo màu đỏ sậm, tinh thần tháp khoan thẳng vào tầng ánh sáng, tiến vào một cái thông đạo tăm tối của ánh sáng màu đỏ sậm. Tinh thần tháp tiếp tục phi hành, liên tục khoan qua 9 tầng ánh sáng, sau đó đến vùng ánh sáng mờ mờ. Tinh thần tháp phi hành vô cùng cẩn thận. Thông đạo màu đỏ sậm hả? La Phong trong tinh thần tháp điều khiển tinh thần tháp di chuyển trong thông đạo sâu thẳm cao 100 vạn km. Màu đỏ sậm vô tận, hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài, mà cho phân thân ma sát tộc đi thử. Vèo một tiếng, phần thân ma sát tộc vừa ra khỏi tinh thần tháp, bay trước tinh thần tháp. Phần thân ma sát tộc, tinh thần tháp, hai bên một trước một sau phi hành trong thông đạo màu đỏ sậm. Hơn nữa La Phong còn thi triển ra quốc độ kim sắc, chỉ bảo trì phạm vi 100 km, cảnh giới tất cả các nguy hiểm. Nóng thiệt nha. Phần thân ma sát tộc bay trong thông đạo, cảm giác nhiệt độ không khí chung quanh nóng rực vô cùng. Vách đá đỏ sậm. Phần thân ma sát tộc lóe lên, bay đến bên vách đá bên cạnh, đưa tay sờ vào cái vách đá huyệt động màu đỏ sậm đó. Xoẹt! Một luồng nhiệt năng kỳ dị nhanh chóng theo bàn tay ma sát tộc truyền tới. Chỉ thấy cánh tay ma sát tộc như một cây nến bị hòa tan, nhanh chóng rơi xuống. Hơn nữa luồng nhiệt năng tiếp tục nhanh chóng lan vào trong cơ thể. Phần thân ma sát tộc sợ hãi rung lên, bắn mạnh nửa thân hình còn lại ra xa. Sau đó, tinh hạch sinh mạng một lần nữa xuất hiện nhiều năng lượng ngưng kết thân thể. Ta tốt xấu gì cũng là thần thể vũ trụ tôn giả, trong vách đá ẩn chứa nhiệt năng kỳ dị có thể thiêu hủy cả ta hả? Đi tiếp vậy. Phân thân ma sát tộc giật mình nhìn vách đá, sau đó La Phong càng thêm tò mò. Phân thân ma sát tộc, tinh thần tháp một trước một sau bảo trì tốc độ cao mà tiến lên, chốc chốc còn thuấn di cự ly ngắn cỡ 10 km nữa. Thật là xa mà, ta đã theo thông đạo huyệt động này di chuyển được vài năm ánh sáng rồi. La Phong hơi thán phục. Trong khoảng cách vài năm ánh sáng đó, thông đạo huyệt động này lúc thì có ngã rẽ, La Phong cũng tự nhiên chọn một cái ngã rẽ lớn nhất mà di chuyển. Hơn nữa còn ghi lại bản đồ. Phải biết là ý thức của siêu cường giả đều có tốc độ tính toán cực nhanh, việc ghi nhớ bản đồ là rất dễ dàng. Không ngừng di chuyển. Cánh chim không gian hẳn lỡ dùng ngoài ngọn núi chủ Khinh Phong Giới. Còn bây giờ ta đang di chuyển được vài năm ánh sáng, không phải đã tiến vào bên trong hang núi rồi sao? La Phong thầm nói. Khuynh Phong Giới, ngọn núi chủ nguy nga thần bí, khi có một huyệt động thông đạo đi ra phía ngoài, thường xuyên sẽ có chí bảo xuyên qua những thông đạo ấy ra vùng thủy vực. Rất nhiều cường giả không dám từ huyệt động ngược theo vào trong hang núi, dù sao việc này cũng quá nguy hiểm. La Phong cũng ỷ vào tinh thần tháp chính là chí bảo chí cường hình thức cung điện, hơn nữa cũng tò mò xem nơi nào sinh ra cánh chim trắng, cho nên mới theo huyệt động thông đạo này khoan sâu vào. Hồi lâu sau, lại thêm những ngã rẽ, La Phong tóm lại luôn lựa chọn ngã rẽ lớn nhất mà tiến bước. Hơn nữa càng di chuyển, nhiệt độ càng ngày càng cao. Đến cả phân thân ma sát tộc cũng đã thu lại, vì nhiệt độ ngoại giới đã nóng tới mức đủ để làm phân thân ma sát tộc bị cháy thành than. Nghe nói dùng trung Khinh Phong Giới nguy hiểm trùng điệp, hỗn độn thành chủ cũng có khả năng chết đi nữa. Dùng trung tâm, vũ trụ tối cường giả cũng có khả năng chết. Nơi này đến cái nhiệt độ bên ngoài cũng có thể làm cho một vũ trụ tôn giả bị thiêu hủy. Trung hàng núi quả nhiên đáng sợ mà. Tinh thần tháp lại có thể ngăn cản công kích vật chất, có thể trấn thủ linh hồn. Vật chất, linh hồn hai tầng phòng ngự. La Phong lúc này mới dám mạo hiểm. Cuối huyệt động này rốt cuộc là cái gì chứ? La Phong thầm nói. Phi hành được trên 30 năm ánh sáng mới rốt cuộc thấy điểm cuối xa xa. Tinh thần tháp lúc này đã bay đến một vùng rộng rãi có những ngọn lửa khổng lồ. Những luồng dung nham màu trắng ầm ầm bắn qua. Mấy trăm dòng dung nham đang chéo vào nhau. Vùng lửa khổng lồ này kéo dài không biết điểm cuối. Những dòng dung nham xoay vòng đủ ba màu đỏ, xanh, xám. Hơn nữa còn có những ngọn lửa vô tận tràn ngập không gian xung quanh. Không gian xung quanh ngưng kết vô cùng quỷ dị, không có một chút mảnh vỡ nào. hơn nữa cũng không có một chút không gian dao động nào. Ở chỗ này không thể thuấn gì được nữa. Xoẹt! La Phong thử dùng thần lực thẩm thấu ra khỏi tinh thần tháp, chưa từng chạm vào lửa, vẹn vẹn chỉ đưa ra ngoài đã trong nháy mắt bị hủy diệt rồi. Nếu chủ trụ chi chủ không có áo giáp bảo vệ, chỉ cần đến đây thôi cũng có thể bị hủy diệt nữa. La Phong thầm than. Ta từ không gian huyệt động thần bí đi ngược vào nơi này, cũng không biết đây là khu trung khuynh phong giới hay là vùng trung tâm đây. La Phong động tâm ý, tinh thần tháp từ từ phi hành di chuyển, chạm vào ngọn lửa chung quanh. Ngọn lửa thiêu đốt tinh thần tháp, trong tinh thần tháp nhiệt độ vẫn không hề biến hóa gì. Chí bảo chí cường chính là chí bảo chí cường mà. La Phong tán dương, hắn cũng đoán trước, dù sao bình thường chí bảo chí cường sẽ không hư hao trong tam đại tuyệt địa. Tuy nói thế lúc trước cánh chim trắng bị hao tổn, nhưng mà chắc là vì một cuộc chiến có 102 mà gây nên. Hang động to thiệt. La Phong không dám xông loạn qua những dòng dung nham dài dằng dặc. Dù sao không biết chỗ mà xông loạn, e rằng trở về cũng khó khăn. La Phong đáp tinh thần tháp bay trong hang động lửa. Tinh thần tháp thậm chí chẳng hề tới gần dòng dung nham. Dòng dung nham thỉnh thoảng lại bắn lên lửa, chạm vào tinh thần tháp, nhưng cũng không việc gì xảy ra. Những cục đá có thể sống sót được với ngọn lửa dưới dòng dung nham như thế nào chứ? Quả là rất kỳ lạ mà. La Phong cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện những cục đá dài dằng dặc, thoạt nhìn rất bình thường. Nhìn kỹ thì tựa hồ mỗi viên cát trên cục đá đều có thể khúc xạ hào quang, mờ ảo, tựa như có rất nhiều không gian vậy. Xoạt! Tinh thần tháp đột nhiên biến mất trước một cục đá, sau đó trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài. Không gian? Một hạng sạn đều chứa một không gian hả? La Phong vừa rồi cũng giật bắn cả người. Lúc nãy tinh thần tháp vẻn vẹn khi vừa chạm vào một hạt sạn đã tiến vào một không gian cô quạnh hư vô. La Phong dù sao cũng hiểu được quy luật không gian nên tinh thần tháp rất dễ dàng chạy ra ngoài. Mỗi cục đá sợ đều có vô số hạt cát tạo thành, mỗi hạt đều có một không gian. Cục đá đó là cái thứ gì vậy chứ? Ta sao không hề biết gì nó vậy? Chẳng lẽ nơi này là nơi nguy hiểm cực độ ở khuynh phong giới? Tộc nhân loại ta vẫn chưa có cường giả nào đi tới nơi này sao? La Phong thầm nghi hoặc. Tộc nhân loại cũng không hề có ghi chép gì về cái nơi cục đá này cả. Hả? Chẳng mấy chốc La Phong bị một cục đá gần đó hấp dẫn. Gần đó có một cục đá nhô lên, thoạt nhìn tất cả đều giống như những cục đá khác. Nhưng mà khi nhìn kỹ, bên ngoài cục đá thoáng có một dấu trảo tương đương với bàn tay người địa cầu bình thường, có bốn ngón, ấn rất sâu trên cục đá. Dấu trảo hả? Dấu trảo do ai lưu lại vậy? Dùng dung nham này e rằng một vũ trụ chi chủ bình thường mặc chí bảo khải giáp cũng sẽ bị thiêu hủy nữa. Ai tới được nơi này chứ? La Phong thầm nghi hoặc. Nơi cửa vào núi chủ khinh phong giới ở rất xa, còn La Phong là từ một không gian thần bí trong thủy vực đi ngược vào trong hang núi. Từ vị trí này mà tính toán, hẳn đây là nằm ở giữa bụng của núi chủ khinh phong giới. Từ trên xuống lại xuống khá sâu trong khinh phong giới, do đó vị trí của khu vực mình cũng không phải là một khu vực bình thường. Hơn nữa đến cả tài liệu của tộc nhân loại cũng không hề có ghi chép gì về cục đá này. Có thể tưởng tượng được nó sâu như thế nào. Đi tới đây cũng không phải là một cường giả bình thường, rất có thể là vũ trụ tối cường giả. La Phong thầm nói. Tinh thần tháp bay đến trước cục đá có dấu trảo. Tinh thần tháp như một hạt vừng đang tỉ mỉ quan sát dấu trảo. Hạt sạn giữa dấu trảo. La Phong mắt lóe sáng. Trên cục đá do vô số hạt sạn cấu thành, chỗ dấu trảo khắc vào tự nhiên có rất nhiều hạt sạn. Vô số hạt này tuy đều vô cùng mỹ lệ, thấp thoáng khúc xạ không gian, nhưng mà hạt sạn giữa dấu trảo lại ánh lên những tia khí tức không giống khí tức bình thường. Đi vào nhìn thử một cái vậy. Mũi tinh thần tháp nhẹ nhẹ đụng vào cái hạt sạn đó. Xoạt! Nó bị hút vào một phương không gian bên trong hạt sạn. Bên trong không gian hạt sạn, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn rất nhiều, cũng chỉ tương đương với nhiệt độ hạch tâm hành tinh mà thôi. Ít nhất tốt hơn nhiệt độ ngoại giới vốn đủ để thiêu hủy cả một vũ trụ chi chủ vừa rồi. Phần thân ma sát tộc chợt lóe ra, tinh thần tháp thì đáp xuống vai phần thân ma sát tộc. Phần thân ma sát tộc nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn quanh. Trong không gian mênh mông một khoảng chết chóc, ngoại trừ đá núi vô tận tạo thành sơn mạch và đại địa, cũng không có gì đặc thù. Lúc trước La Phong từng tiến vào một không gian cũng tịch mịch như vậy, không có gì đặc thù cả. Hạt sạn này rõ ràng có gì khác hẳn. Ta không tin không có chỗ đặc thù. Quốc độ kim sắc. La Phong động tâm ý. Kim quang mông lung vô tận trong nháy mắt lan ra không gian hạt sạn. Đất đá trong không gian cũng không có gì đặc thù. Như đá ở khuynh phong giới vô cùng đặc thù. Đó vô cùng cứng rắn. Cho dù dùng hết sức tạm thời có thể hủy diệt một vài hòn đá, nhưng chỗ tổn hại sẽ từ từ ngưng kết lại. Thứ hai, muốn thẩm thấu thần lực khu vực đều vô cùng khó khăn. Đá sơn mạch trong không gian hạt sạn này cũng không có gì đặc thù, vẻn vẹn chỉ là đá bình thường thôi. Không gian hạt sạn này quả thực là có chỗ đặc thù nha. Phần thân ma sát tộc lộ ra vẻ hơi vui, xoạt, bước một bước đã xuyên qua vài vạn km. Lúc này La Phong đi tới trên một hòn núi, trên ngọn núi có một vách đá nhẵn bóng, trên vách đá đang có một luồng chấn động kỳ dị, còn trên mặt đất trước vách đá thì có hai món vật phẩm. Một chiếc là một cái trụ màu xanh, trên đó có khắc những con thú kỳ dị. Cái kia là một mảnh vải dệt bằng tơ vô cùng mỹ lệ, vải tơ đang xen giữa màu đen và màu vàng, tản ra từng đợt khí tức, làm cho phân thân ma sát tộc cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai vật phẩm này! Phân thân ma sát tộc mừng rỡ, hắn dù sao cũng có ghi chép của tộc nhân loại, có thể giúp hắn nhận ra không ít thứ, ít nhất hắn cũng có thể nhận ra các vật phẩm trước mặt này. Lại là tính vật của thuyền vũ trụ, một trong tam đại tuyệt địa. La Phong nhìn chiếc trụ khắc những con dị thú màu xanh. Nghe nói nếu có tính vật thì khi tới thuyền vũ trụ sẽ có một chút đặc quyền, độ nguy hiểm cũng giảm xuống không ít nữa, hơn nữa còn có một không gian chuyên môn để tu luyện. Thuyền vũ trụ chính là một phi thuyền vô cùng khổng lồ đã bị tổn hại. Một phi thuyền tổn hại tại sao lại xếp vào tam đại tuyệt địa? Thuyền vũ trụ đó đầu tiên là lớn bất thường, cả phi thuyền liên miên trên một ức năm ánh sáng, hơn nữa còn có thể thôn phệ năng lượng hỗn độn vô tận, khiến cho chung quanh thuyền vũ trụ cũng có rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm ác liệt. Hơn nữa nội bộ thuyền vũ trụ lại càng nguy hiểm khắp nơi, từ những kỷ nguyên vô tận đã xuất hiện rồi. Thậm chí đến cả trước khi hai đại thánh địa vũ trụ được sinh ra, thì thuyền vũ trụ đã ở đó rồi. Chẳng ai biết lai lịch của thuyền vũ trụ cả. Hơn nữa thuyền vũ trụ còn rất thích thôn phệ vũ trụ nhỏ. Một vài vũ trụ nhỏ tổn hại thường xuyên bị nó hút vào, sau đó bị nó thôn phệ rồi hấp thu. Cũng vì vậy mới bị được gọi là thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền uy năng vô tận này đã bị tổn hại, lại có nguy hiểm vô tận, bảo tàng vô tận. Nguy hiểm đủ để làm cho vũ trụ tối cường giả phải chết. Bảo tàng đủ để làm các phe trong vũ trụ hải phải điên cuồng. Còn tín vật là một trong những vật phẩm kỳ lạ trong thuyền vũ trụ. Chỉ cần mang bên mình tín vật, không dám nói tất cả các nơi nguy hiểm. Nhưng ít nhất thì vài nơi nguy hiểm cũng không được xem là nguy hiểm nữa. Mà mỗi một tín vật còn ứng đối với một mật thất khổng lồ. Mỗi mật thất đều là một không gian độc lập. Khiên ti độ. La Phong nhìn về phía vật phẩm kia. Món vật phẩm đầu tiên chính là tín vật của thuyền vũ trụ. Món vật phẩm thứ hai là khiên ti độ. Viên áo chi chủ lúc trước đã đưa ra một phần khiên ti độ thôi, đã khiến cho khắp nơi đều điên cuồng, ai nấy đều tranh đoạt. Khiên ti là vật liệu rất trân quý. Nó là vật liệu chỉ dùng để chế tạo chí bảo loại ảo thuật, tự nhiên đã có tác dụng trấn định tâm tình. La Phong lúc trước chỉ tìm được một vài mảnh vụn thôi, nhưng quá nhỏ, còn trước mắt hắn bây giờ là một phần khiên ti đồ. Xem ra còn to hơn cả cái tấm khiên ti đồ đầy đủ mà viên áo chi chủ lúc trước đưa ra nữa. Khí tức phát ra cũng làm cho phân thân ma sát tộc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Xa xỉ tới mức lấy khiên ti đồ làm ra mảnh vải như vậy hả? Xa xỉ cỡ này sợ cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể đi làm thôi. Phân thân ma sát tộc đưa tay nắm lấy bản đồ, chút thần lực thẩm thấu thẳng vào khiên ti đồ, ý thức cũng tiến vào khiên ti đồ, nhất thời như tiến vào một không gian giả định. Trong không gian giả định, đây là một thuyền vũ trụ giả định khổng lồ. Một sợi tơ màu đỏ xuyên qua các khu vực và bộ phận của thuyền vũ trụ. Mỗi một khu vực nguy hiểm đều hoàn toàn giả định ra, hơn nữa còn có miêu tả phương pháp tránh né nguy hiểm. Hả? Đây là một bộ phận bản đồ của thuyền vũ trụ. Phần thân ma sát tộc lập tức thu hồi thần lực, nhưng mà trong nháy mắt cũng đã hiểu ra ngay, rồi sau đó nó vô cùng mừng rỡ. Tam đại tuyệt địa là ngang nhau, Khuynh Phong giới, thuyền vũ trụ, Lưu Trọng Sơn đều có thể sinh ra những món chí bảo chí cường. Chí bảo đỉnh cao khá thông thường, đương nhiên với hoàn cảnh đáng sợ nơi có những vật phẩm trân quý đó thì một bản đồ tương tự là vô cùng trân quý. Bản đồ này không thua gì bản đồ mà lúc trước viên áo chi chủ đưa ra. Nếu nói về giá trị thì nó không thua gì kỳ vật thần mục. Một luồng chấn động đột nhiên lóe lên ở vách đá trước mặt. La Phong vừa mới lấy tín vật màu xanh không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy trên vách đá phía trước bắt đầu hiện lên những hình ảnh. Hai thân ảnh thấp thoáng bắt đầu xuất hiện. Hai bóng người đó, một là một nữ tử vô cùng mỹ lệ, mặc đồ màu xanh lá xanh mượt. Thấy nàng như thấy sinh cơ của cả vũ trụ, làm cho La Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu. Một thân ảnh còn lại là một nhân vật mặc trường bào màu xám, thoạt nhìn giống như một cái đầu gỗ khô vậy, hơi cùng loại với thủy tinh, không có tóc, cũng không có tai mũi, vẻn vẹn chỉ có ba con mắt và cái miệng. Cho kiệt phạm tử. Thân ảnh áo trò nói. Ta, Chân Lâm. Nữ tử mỹ lệ được bao quanh vô số lá xanh cũng nói. Thương ảnh áo trò nói tiếp. Khi ngươi cầm được hai món vật phẩm mà ta lưu lại, sẽ có thể thấy một bức ảnh. Chỉ là không biết khi ngươi thấy ảnh này đã là thời đại luân hồi nào rồi. Thương ảnh áo trò mở miệng, đồng thời những luồng dao động kỳ dị. Mặc dù nói tiếng không phải là thứ ngôn ngữ mà La Phong hiểu được, nhưng mà những chấn động truyền tới óc La Phong làm cho hắn hiểu ngay. Tới một trình độ nhất định thì căn bản không cần ngôn ngữ để giao tiếp với nhau, chỉ dao động ý chí là hiểu được rồi. Thời đại luân hồi nào hả? La Phong thầm kinh hãi. Như vậy hai người này đã có từ rất lâu rồi. Từ những ghi chép của nhân loại về một vài nhân vật đáng sợ ở tam đại thời đại vũ trụ và hai đại thánh địa cũng đã giúp cho La Phong biết được rất nhiều. Nhưng mà hiển nhiên không hề nghe qua về hai người Kiệt Phạm Tử và Chân Lâm này. Hiển nhiên họ không phải sinh mạng thời đại ba vòng luân hồi vũ trụ gần đây rồi. Ta là một tối cường giả độc hành, cũng có vô số truyền thừa, tâm huyết. Ta cũng không muốn lãng phí đi. Do đó trước khi xông vào luân hồi, ta để một tín vật và bản đồ thuyền vũ trụ tại đây. Thương ảnh áo trò nói. Tín vật đó đại biểu cho một không gian độc lập trong thuyền vũ trụ. Ngoại trừ chí bảo chí cường mà ta mang bên mình để xông vào luân hồi, tất cả những thứ khác đều để ở đó cả. Ta chỉ hy vọng người đến sau có thể triển lộ hết hào quang của ta để lại. Nếu có khả năng có thể giúp cho bí pháp tuyệt học mà ta sáng tạo ra được truyền xuống. Đây tuyệt nhiên không phải là yêu cầu. Ta cũng không thể yêu cầu một cường giả không biết đã qua bao nhiêu thời đại luân hồi. Thương ảnh áo trò nói. La Phong tim đập dùng dập. Trời ơi, khiên ti đồ và tín vật thuyền vũ trụ màu xanh nguyên lai chỉ là chìa khóa. Một vũ trụ tối cường giả độc hành chỉ đem theo chí bảo chí cường, còn tất cả những thứ khác đều đặt ở đó cả. Tiền bạc của một vũ trụ tối cường giả là vô cùng đáng sợ. Như người sáng lập cự phủ đã cống hiến không biết bao nhiêu cho tộc nhân loại. Như tọa sơn khách cũng là độc hành, chí bảo đỉnh cao căn bản là không quan tâm. Nhưng người sáng lập ra hắc trụ lúc trước đã nói là gã muốn kỳ vật thần mục, nguyện ý dùng chí bảo đỉnh cao để bù đắp khắp nơi. Đối với vũ trụ tối cường giả độc hành thì chút chí bảo đỉnh cao căn bản là vô dụng. Hậu bối! Một chấn động khác sinh cơ ngập tràn truyền đến, nữ tử mỹ lệ cũng mở lời. Chân Lâm ta cũng lưu lại truyền thừa, về phần tín vật và bản đồ đều ở cách đây ước chừng vài năm ánh sáng. Nếu người có đủ thực lực, thực ra cũng không ngại tìm kiếm chung quanh, có thể tìm được hay không thì trông vào vận khí của ngươi mà thôi. Đừng có nghe nàng to, nơi này đã là vùng trung tâm khuynh phong giới rồi, nguy hiểm khắp nơi, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có khả năng mà chết đi. Tuy nói một vài vũ trụ tối cường giả xông vào luân hồi sẽ lưu lại tín vật chung quanh đây, nhưng muốn tìm được tín vật phải dựa vào vận khí, muốn tìm được nó là quá nguy hiểm rồi. Chúng ta đã sống gần ba thời đại luân hồi, đã hạn tới gần, chỉ có thể liều một lần cuối cùng xông vào luân hồi. Nếu có thể vượt qua, sẽ có thể tồn tại vĩnh hằng, lại có thể thành lập ra một thánh địa vũ trụ. Bây giờ vũ trụ hải mới có một thánh địa vũ trụ mà thôi. Nữ tử lá xanh cũng nói. Ta muốn cho vũ trụ hải xuất hiện thêm một thánh địa vũ trụ thứ hai nữa. Chân Lâm, chúng ta đi đi. Đi thôi. Thương ảnh áo trò, thương ảnh nữ tử lá xanh cùng lóe lên rồi biến mất. Sau đó hình ảnh lưu lại cũng dần dần biến mất. La Phong đứng trước vách đá, sững sờ hồi lâu. Vượt qua luân hồi, có thể tồn tại vĩnh hằng sao? La Phong lẩm bẩm. Cái gọi là xông vào luân hồi e rằng cũng là một đại bí mật của vũ trụ hải rồi. Nhưng ta còn cách nó rất xa. Ba dòng luân hồi vũ trụ, ta bây giờ mới sống bao lâu đâu chứ? La Phong sau đó dằn tất cả những việc này xuống đáy lòng, thông qua quốc độ kim sắc không phát hiện thấy bất kỳ một đặc thù gì trong không gian hạt sạn nữa. Vì vậy La Phong đáp tinh thần tháp ly khai không gian hạt sạn. Đầu tiên dò xét ra một lát trong vùng dung nham, nhưng mà rốt cuộc cũng không có được vận khí tốt nữa. Hơn nữa từ những gì mà cường giả từ thời đại luân hồi hồi não hồi nào đó nói, thì hiển nhiên cái vùng dung nham này đã là phạm vi vùng trung tâm. Trong vùng này đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có thể chết nữa. Ta có thể may mắn phát hiện ra di vật do Kiệt Phạm Tử để lại đã là may lắm rồi. Vùng trung tâm không phải là thứ mà ta bây giờ có thể xung loạn được. Một khi không cẩn thận, tinh thần tháp bị hãm vào một nơi, vĩnh viễn không thể ra, thì hối hận cũng không kịp nữa. La Phong lúc này quay đầu trở về, dọc theo huyệt động lúc trước mà đi. Lần này rất nhẹ nhàng. Lúc trước hắn đã minh xác ghi lại con đường, La Phong đáp tinh thần tháp đương nhiên chẳng mấy chốc đã về tới không gian cánh chim. Hắn căn bản không để ý tới linh của cánh chim trắng đang kêu gào chửi bới. Cứ tiếp tục phi hành thêm 2 tháng nữa, xuyên qua cả không gian cánh chim, sau đó rốt cuộc trở lại huyệt động lúc trước. Rồi đến vùng thủy vực, La Phong không có tâm tư thăm dò bảo vật nữa, mà lập tức bắt đầu phản hồi về vũ trụ nguyên thủy. Một tháng sau, vũ trụ nguyên thủy, lãnh thổ nhân loại, địa cầu. Trong một thành phố ở Á Hùng Đại Lục, ở một góc nhà hàng, đang có một thanh niên tóc đen mặc quần áo đơn giản ngồi đó. Trước mặt bày biện ra một cái hồ trà và một chén trà, tự châm tự uống. Lần này đầu tư vào mặt Á tinh hệ, lúc trước liên thủ với tên chủ tinh hệ đó là hy vọng rất nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Giao cho hắn quản công ty cổ phần căn bản là một đại sai lầm mà. Tên vua tinh hệ đó thật sự là quá tham lam, thường xuyên tham nhũng. Thật sự nghĩ rằng vì chúng cách càng vô vũ trụ quốc chúng ta quá xa xôi, chúng ta cũng không làm gì được hắn hả? Muốn chờ chết hắn quả là dễ dàng. Nếu mà không phải vì lần này gia tộc khảo nghiệm, mọi thao tác của ta đều bị gia tộc sát hạch, ta sớm đã thông qua lãnh đạo chơi chết hắn rồi. Còn thiếu một chút nữa mới có thể thành vực chủ. Dễ dàng thôi, để có thể sinh ra hài tử trên địa cầu, ta đưa ra 3 tinh cầu có sinh mạng. Trong nhà hàng có đủ loại tiếng ồn, La Phong nghe mà không khỏi cười. Có thể sống ở trên địa cầu đều là những đại gia tộc trên địa cầu nhất mạch. Chỉ từ những gì nghe trong một nhà hàng cũng có thể đưa ra kết luận này rồi. À Phong! Một thanh âm vang lên, La Phong ngẩng đầu. Một nam tử trung niên có vẻ rất khiêm tốn nhã nhặn đi tới, cười với La Phong rồi ngồi đối diện La Phong. Ngụy Văn! La Phong cũng cười. Họ không nghe được chứ? Ngụy Văn vội nhìn quanh bốn phía. Được rồi, chúng ta cứ nói chuyện đi, trong trí nhớ của họ cũng không hề tồn tại chúng ta đâu. La Phong nói thẳng. Lợi hại đó nha. Ngụy Văn giơ ngón tay cái lên. Cũng không xem ta là ai hay sao chứ? La Phong cười nói. Ai chẳng biết La Phong ngươi trâu bò chứ? Ngụy Văn nói. Nè, sao ngươi lại chọn nơi này vậy? Ngụy Văn hỏi. Nghe một chút rồi nhìn một chút, sống trên địa cầu đều là những tinh anh của địa cầu nhất mạch mà, từ một vài việc mà họ nói cũng có thể cảm nhận được tình huống cả địa cầu nhất mạch. La Phong đáp. Ngụy Văn gật gật đầu. Ngụy Văn, ngươi sao vẫn còn là vực chủ bậc chính vậy? Tài nguyên ta cho ngươi, ngươi tu luyện tới bất hủ hẳn cũng rất dễ dàng mà. La Phong nói. Ngụy Văn và hắn là bạn nối khố, cảm tình rất sâu, tương tự như hắn và La Hoa vậy. Lúc trước hắn còn đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát của phân bộ Càn Vu, Ngụy Văn đã là cấp hàng tinh, sau đó chẳng mấy chốc đã vượt lên cấp vũ trụ. Vì việc cung ứng tài nguyên, La Phong xem như cung ứng vô tận cho cha mẹ, thê tử, huynh đệ La Hoa, Ngụy Văn. Ít nhất cam đoan họ đều có thể đạt tới bất hủ. Ngược lại như nhi tử La Bình, La Hải, yêu cầu sẽ hạ khắc hơn. Vì phần các cháu trai cháu gái, các con cháu La Gia, họ đều phải dựa vào chính mình. Không có cung ứng vô hạn, như vài huynh đệ mà La Phong năm đó kết giao trên địa cầu đều dựa theo quan hệ xa gần. Tuy có trợ giúp nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Cũng không cần gấp mà, vực chủ có thể sống trăm vạn năm, ta bây giờ còn sớm mà. Ai, được rồi, trở về ta sẽ tu luyện tới giới chủ là được rồi. Ngụy Văn nói. Như vậy mới phải chứ. Tuy địa vị không ngừng tăng lên, nhưng mà với huynh đệ, La Phong lại không hề lên mặt. Vì luôn đối đãi ngang hàng, do đó Ngụy Văn biết rõ La Phong bây giờ địa vị siêu cao. Nhưng vì đã kết giao quen rồi, hơn nữa gã vẫn xem La Phong như một người bình thường, vì vậy có thể trò chuyện rất tùy ý. Sau khi nói chuyện với Ngụy Văn một lát, đợi đến lúc trời tối họ mới chia tay. Đi trên đường, La Phong lại suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Ta bây giờ có 3 việc. Một là cánh chim trắng cần phải thu về, nhưng phải tôi luyện ý chí, đặt tới mức ý chí vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được. Tam đại trượt địa đều có những nơi để tôi luyện ý chí cả. Hai là di bảo của Kiệt Phạm Tử. Kiệt Phạm Tử, ta biết ngươi thực lực mạnh, ngươi đặt bản đồ tín vật ở vùng trung tâm khuynh phong giới thì thôi đi. Ngươi lại để di bảo bảo tàng của ngươi ở sâu trong thuyền vũ trụ, không phải hành hạ ta sao chứ? Ba là tọa sơn khách sư phụ, tuy vì cánh chim trắng tổn hại, rồi Kiệt Phạm Tử và Chân Lâm từ thời đại luân hồi xa xôi phải xông vào luân hồi. Tổng hợp mọi thứ lại, xem ra vũ trụ tối cường giả cũng có nhiều phiền não đây. Tọa sơn khách sư phụ trong loại tình huống này mà còn mất nhiều tinh lực để bồi dưỡng cho đệ tử, thậm chí còn đem một chiếc chí bảo chí cường cho đệ tử nữa. Nếu nói không có mưu đồ gì thì ta cũng không tin nữa. La Phong thầm nói. La Phong âm thầm nhớ tận đáy lòng mưu đồ của tọa sơn khách. Mặc dù tôn trọng tọa sơn khách, tín nhiệm tọa sơn khách, nhưng mà hắn cũng có một phần cảnh giác, không thể bị người khác bán đi mà còn giúp người ta tiền bạc. Việc của tọa sơn khách sư phụ còn rất xa xôi, bất luận như thế nào thực lực càng mạnh càng có thủ đoạn ứng phó với khốn cảnh mà. Bây giờ chính là lúc tăng cường thực lực. La Phong thầm nói. Thu phục cánh chim trắng, nhưng mà cánh chim trắng đã tổn hại rồi, cần thôn phệ vô số vật liệu trân quý để khôi phục lại. Bảo tàng Kiệt Phạm Tử để lại chắc dùng để khôi phục cánh chim trắng mà. La Phong thực ra đã lập kế hoạch rất tốt rồi, chỉ là hiển nhiên cánh chim trắng và bảo tàng Kiệt Phạm Tử đều không dễ dàng có được, lúc trước tín vật của Kiệt Phạm Tử kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Nó ở trung tâm của Khuynh Phong giới, may mà La Phong vẫn khí tốt, đáp tinh thần tháp dọc theo huyệt động nghịch lưu đi lên, vừa vặn phát hiện ra nó. Nhưng muốn lấy được bảo tàng ở thuyền vũ trụ cũng không có đường tắt như vậy. Có bản đồ nên thử xem. Cứ như vậy đi, ta cũng cần tôi luyện ý chí mà, cũng thuận tiện cho thuyền vũ trụ đi. La Phong thầm nói. Trước khi hành động cần thu thập tư liệu thuyền vũ trụ nhiều hơn mới được. Đó chính là tam đại tuyệt địa mà. Đi sâu vào trong hả, đến cả hỗn độn thành chủ sư phụ cũng có thể chết nữa. Ta cũng không thể xung loạn được. Kiệt Phạm Tử để lại bảo tàng kỳ thực tuyệt nhiên không phải là cho đệ tử, mà hiển nhiên là cho một cường giả đồng cấp độ. Vì địa điểm bày biện, bất luận là vùng trung tâm Khuynh Phong giới hay sâu trong thuyền vũ trụ, cho dù với kỹ năng của hỗn độn thành chủ cũng chẳng nắm chắc nữa. Luân hồi, xem ra sâu trong Khuynh Phong giới có luân hồi mà. Có lẽ có không ít vũ trụ tối cường giả để lại bảo tàng, hoặc xông vào luân hồi rồi thất bại cũng để lại bảo vật nữa. La Phong cũng đoán ra vùng trung tâm sợ có không ít di vật của các thế hệ vũ trụ tối cường giả, nhưng chỉ không dám tùy ý đi tìm. La Phong bắt đầu thu thập tư liệu về thuyền vũ trụ. Vũ trụ hải mênh mông, khu trong núi chủ Khuynh Phong giới, gió lạnh rít lên trong hư không. Lúc này đang có hai bóng người. Hỗn độn thành chủ, hôm nay ngươi không đánh cũng phải đánh. Một thân ảnh áo giáp kim sắc có ba mặt tám tay, tám cánh tay có một cây thần chùy. Những thần chùy này hoặc to hoặc là nhỏ, dẫn động một bí pháp khác nhau, làm phía sau áo giáp kim sắc xuất hiện một hư ảnh cự chùy khổng lồ. Bí pháp hư ảnh hả? Hỗn độn thành chủ mặc kim bào nhìn ra xa. Ngươi là Tử Nguyệt Thánh Địa, ta chưa từng gặp ngươi, cũng không nghe nói gì về ngươi cả. Ngươi hẳn là lần đầu tiên ra khỏi thánh địa vũ trụ thí luyện. Chẳng lẽ ngươi tuyển ta làm đối thủ trong trận chiến này hả? Vũ trụ hải, hai đại thánh địa vũ trụ, trong đó cái nhỏ hơn được gọi là Tử Nguyệt Thánh Địa. Không hổ là hỗn độn thành chủ, đúng vậy, cuộc chiến thí luyện của ta chính là tuyển ngươi làm đối thủ đó. Cường giả kim giáp ba mặt tám tay, thì có một gương mặt dữ tợn, một gương mặt hiền lành, một gương mặt lạnh lùng. Gương mặt dữ tợn đang nhìn hỗn độn thành chủ. Muốn chọn, ta cũng không muốn lựa chọn vũ trụ chi chủ yếu kém. Đó là phiền phức mà, động thủ đi. Hỗn độn thành chủ nói. Tốt lắm, ta cũng muốn xem thử hỗn độn thành chủ danh khí cực lớn trong các cường giả vũ trụ chi chủ rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Cường giả kim giáp trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, bắt đầu công kích. Như một bánh xe khổng lồ từ từ lăn tới, tám thanh thần chùy hoặc lớn hoặc nhỏ, tất cả đều hóa thành hư ảnh mơ hồ. Vốn phía sau kim giáp cường giả có hư ảnh cự chùy đã hai làm một, hư ảnh ngưng thực, biến thành một thần chùy vô cùng khổng lồ. Thần chùy từ từ phi hành, nghiền nát tức tức không gian, làm cho mỗi một tức không gian đều bị tiêu diệt. Vừa ra tay đã sử dụng bi pháp tối cường rồi. Hỗn độn thành chủ khẽ lắc đầu. Hỗn độn khai. Hỗn độn thành chủ một chưởng vung lên nghênh đón, bàn tay nhanh chóng lớn lên biến thành một cái bàn tay ánh vàng rực rỡ khổng lồ. Trong bàn tay có một vũ trụ dần dần sinh ra. Hỗn độn phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, quang. Rất nhiều loại năng lượng lần lượt sinh ra. Bàn tay kim sắc khổng lồ đánh vào thần chùy khổng lồ. Thần chùy khổng lồ vỡ tung tán loạn, biến thành cường giả kim giáp. Cường giả kim giáp ba mặt tám tay cầm tám thanh thần chùy bị ném văng ra xa. Rồi một cơn gió lạnh lướt tới, đông cứng cả người gã. Sau đó một tiếng ầm ầm, khối băng vỡ vụn. Cường giả kim giáp từ trong bước ra, gầm lên, nói. Lợi hại mà, không hổ là hỗn độn thành chủ, không hổ là người được thủy tổ gọi là người có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả nhất mà. Dưới trưởng chỉ quyền của ngươi, ta đã thất bại, là ta tự đại. Vù một tiếng, một luồng hào quang lóe lên, cường giả đó đã rời đi. Người có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả nhất sao? Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng tự nói, lắc đầu, cảm thán. Thủy tổ của hai đại thánh địa vũ trụ, chưa ai trong tam đại thời đại luân hồi gặp họ cả. Thủy tổ của Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ lại nói ta như vậy, làm đám vũ trụ chi chủ trong Tử Nguyệt Thánh Địa cứ thường xuyên tìm ta thí luyện mà. Những chuyện như vừa rồi khá là bình thường. Hỗn độn thành chủ thường xuyên chạm mặt người của hai đại thánh địa tới tìm gã. Nói về thần thể, gã thua xa Tinh Hà chi chủ. Thần thể gã chỉ có thể xem như một thể tích rất bình thường, không thể so được với sinh mạng đặc thù. Nhưng mà sức chiến đấu của hỗn độn thành chủ lại cường đại vô cùng, lại được cho rằng rất có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả. Hỗn độn, hỗn độn, ha, Tao gặp đại vận rồi, cơ duyên xảo hợp lấy được một chí bảo chí cường cự phủ, đã thành công nhận chủ rồi. Nói cho các vũ trụ chi chủ khác của nhân loại biết đi, đây là đại hỷ sự của tộc nhân loại ta đó. Ngay lúc này, người sáng lập cự phủ trong vũ trụ giả định đã nhắn cho hỗn độn thành chủ như vậy. Chí bảo chí cường, cự phủ lấy được chí bảo chí cường rồi. Hỗn độn thành chủ nhất thời kích động vạn phần. Đây chính là việc trọng đại của toàn bộ tộc nhân loại. Bất chấp mọi việc khác, gã vội đem tin này nói cho các vũ trụ chi chủ nhân loại khác. Chẳng mấy chốc, La Phong, Hắc Ám chi chủ, Hư Kim chi chủ đều nhận được tin tức, ai nấy đều hơi kích động. Chí bảo chí cường chính là bảo vật trấn tộc, với tư cách là một tộc quần đỉnh cao. Nếu không có một món chí bảo chí cường ở tộc quần, những siêu tồn tại của tộc nhân loại trong lòng cũng luôn cảm thấy hơi bất an. Còn bây giờ, người sáng lập cự phủ tìm được một chiếc chí bảo chí cường rồi, quả thực là tin cực tốt, làm cường giả nhân loại ai nấy đều kích động. Vũ trụ giả định, vị diện không gian độc lập, các siêu tồn tại của tộc nhân loại đang tề tụ. Từ khi nguyên tổ bị trấn áp hả, tộc nhân loại ta luôn phải ẩn nhẫn. Tới ngày hôm nay, người sáng lập cự phủ đã có chí bảo chí cường, địa vị của tộc nhân loại ta trong vũ trụ nguyên thủy là không thể rung chuyển rồi. Ta vừa nhận được tin nó cũng hơi không dám tin mà, bây giờ mới dám xác định nữa. Từ khi nguyên tổ bị trấn áp, đám yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới lúc trước căn bản không dám đấu với chúng ta, luôn muốn ép chúng ta. Đặc biệt là yêu tộc, bây giờ cự phủ có chí bảo chí cường, hai yêu tổ của yêu tộc sợ cũng không dám kêu ngạo như vậy nữa rồi. Trên chiếc bàn dài, những món ngon, hồ rượu ngon đầy rẫy. Người sáng lập cự phủ và những vũ trụ chi chủ đều ngồi quanh bàn, uống rượu thoải mái, cao giọng đàm luận, có vẻ rất hưng phấn. Mọi người tạm thời giữ bí mật đó. Người sáng lập cự phủ vội nói. Ta bây giờ còn ở trong vùng khuynh phong giới, muốn chạy về cũng đều phải mất chút thời gian. Hơn nữa tin tức ta có chí bảo chí cường, ngoại trừ các cường giả tộc nhân loại chúng ta, không có ai biết cả. Tạm thời giữ bí mật đi. Đợi thời cơ thích hợp, ta dùng chí bảo chí cường sẽ thu được kỳ hiệu. Dạ, đúng vậy đó. Đám vũ trụ chi chủ ai nấy đều gật đầu. Chí bảo chí cường phải giữ bí mật, nhưng dịp thích hợp sử dụng sẽ tự nhiên công khai thôi. Khi đã có một chiếc chí bảo chí cường cũng không thể luôn cất giấu được. Người sáng lập cự phủ không giống như La Phong. La Phong bây giờ cũng chỉ là một vũ trụ tôn giả, cho dù bằng vào trình độ trường phái độ hình hoa văn cao thâm, bằng vào chí bảo chí cường tinh thần tháp, tuy trong số vũ trụ chi chủ cũng không tính là loại mạnh nhất, nhiều nhất là có năng lực bảo vệ tính mạng siêu cường mà thôi. Còn người sáng lập cự phủ lại hoàn toàn khác. Tiệc lớn ăn mừng, người người vui vẻ. Đây chính là một đại thịnh sự của tộc nhân loại, đại biểu cho việc tộc nhân loại cuối cùng tăng lên vũ lực, tự nhiên ai nấy đều kích động. Do đó đầu tiên là tụ tập cùng nhau uống rượu ăn mừng, sau đó tớp năm tớp ba đàm tiếu với nhau. La Phong. Hỗn độn thành chủ bưng một chén rượu màu đen đi về phía La Phong. La Phong cũng xách lên một bầu rượu. Sư phụ. La Phong chào. Hôm nay ta rất vui, rất là vui. Cự phủ sở trường nhất là phủ pháp, hắn nhờ dọc phủ mà bước vào hàng ngũ vũ trụ tối cường giả. Hỗn độn cảm thán nói. Lần này lại tìm được chí bảo chí cường, chính là một thanh cự phủ nữa. Một thanh chí bảo chí cường như vậy, thực lực cự phủ tuyệt đối đạt tới một đỉnh cao mới rồi. La Phong cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, chí bảo chí cường cũng phải nhìn xem có thích hợp hay không. Một người dùng búa đột nhiên tìm được một thanh chí bảo chí cường khác, mặc dù dùng nó vẫn giúp cho thực lực tăng lên, nhưng cuối cùng cũng không bằng việc sử dụng chí bảo chí cường loại búa. Đương nhiên chí bảo chí cường loại búa nhìn như thuộc loại công kích, nhưng đã là chí bảo chí cường thì bình thường đều kiêm nhiều uy năng. La Phong, người lúc trước xin ta tư liệu chi tiết về thường vũ trụ hả? Hỗn độn thành chủ cười, nói. Lúc trước ta đã cho ngươi một phần rồi, ta vừa mới nói chuyện với cự phủ, hắn còn có một bản chi tiết hơn nữa, ta bây giờ sẽ chuyển cho ngươi. Dạ, đa tạ sư phụ. La Phong mừng rỡ. Bản đồ chi tiết của người sáng lập cự phủ sao? Tư liệu thuyền vũ trụ tự nhiên càng chi tiết càng tốt rồi. Dù sao không biết khiên ti đồ của Kiệt Phạm Tử mà mình có từ thời đại luân hồi để lại. Khiên ti đồ cũng ghi lại vẻn vẹn một bộ phận cực nhỏ trong thuyền vũ trụ mà thôi. Tam đại tuyệt địa đã là tuyệt địa, thì thời gian vô tận vẫn không có một cường giả nào có thể thực sự tìm tòi được mọi nơi. Không ai có kỹ năng thăm dò rõ ràng từng chỗ bên trong tuyệt địa. Sư phụ, ta cũng có một phần bản đồ có liên quan tới thuyền vũ trụ. La Phong liền nói. Là do ta khi vào khuynh phong giới, nhờ cơ duyên xảo hợp vừa tìm được, ta gửi lại cho sư phụ nha. Thật hả? Là của thế lực nào vậy? Hỗn độn thành chủ bưng chén rượu cười, nhưng mà ngay sau đó nụ cười đã động lại. Bưng chén rượu sửng sốt hồi lâu, sau đó thán phục nhìn về phía La Phong. Hổ tiểu tử mà, lại ghi lại một bộ phận khu hạch tâm của thuyền vũ trụ hả? tộc nhân loại ta đến bây giờ đã thu thập thông tin về thuyền vũ trụ rất lâu rồi, cũng chỉ tương đương với phần bản đồ của ngươi tìm được mà thôi. Là do cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất để lại sao? Một cường giả bình thường, cho dù thấy bản đồ tư liệu đều sẽ nhanh chóng tiêu hủy, cũng không mang về bên mình. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía của La Phong. Như nhân loại ta cũng vậy chị, lần trước ta cho ngươi quan kháng cũng bảo ngươi nhanh chóng tiêu hủy ngay, còn dám chính thức mang bản đồ bên mình đều là loại cực kỳ tự tin cả. Tỉ như ta, tỉ như cự phủ, tỉ như một vài vũ trụ chi chủ có năng lực bảo vệ tính mạng siêu cường, cùng với nhiều vũ trụ tối cường giả khác vậy. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong cũng gật đầu. Bản đồ tuyệt địa chính là cơ mật của tộc quần, cũng chỉ có tầng cao nhất tộc quần mới có thể sử dụng. Tỉ như người sáng lập cự phủ tìm được sẽ cho không các vũ trụ chi chủ khác, La Phong tìm được cũng hiến cho tộc quần, mọi người cũng sẽ cùng hưởng miễn phí. Miễn phí cùng hưởng là cùng hưởng trong tộc quần, còn các thế lực ngoài dù bỏ tiền ra, tộc nhân loại cũng sẽ không dễ dàng giao dịch. Cho dù giao dịch cũng phải được lãnh đạo tộc quần thương nghị mới có thể cho phép, hoặc chỉ có thể bản thân người sáng lập cự phủ mới có tư cách tiến hành giao dịch. Có thể mang bản đồ bên mình hả? Thì đều là những nhân vật không bình thường rồi, ta cũng không có kỹ năng đánh chết được. La Phong lắc đầu nói, là khi ta vào thủy vực khuynh phong giới thăm dò, cơ duyên xảo hợp tìm được một cái phần khiên ti đồ, trong khiên ti đồ ghi lại bản đồ thuyền vũ trụ. Khiên ti đồ hả? Xa xỉ như vậy sao? Hẳn là một vũ trụ tối cường giả rồi. Hỗn độn thành chủ cảm thán. Đúng vậy, những thời đại luân hồi xa xôi, không biết có bao nhiêu vũ trụ tối cường giả đã chết, họ để lại một vài bản đồ hoặc bảo vật. Khi vào tam đại tuyệt địa thường xuyên có thể phát hiện ra một vài dấu vết. Hết tập 252 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.